Diệp Lăng Phi toát mồ hôi lạnh, nếu người phụ nữ đó đến tìm Bạch Tình Đình, thì Bạch Tình Đình lúc này rất nguy hiểm. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây vội vàng nói, Tình Đình, bây giờ em về văn phòng ngay, nhớ kỹ nhất định để Mi Nách Ô ở bên cạnh em. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta không hỏi gì thêm. Bạch Tình Đình cho rằng Diệp Lăng Phi nói như vậy nhất định có lý do, cô ta không cần hỏi quá nhiều. Do vậy Bạch Tình Đình lập tức đồng ý. Vâng, ông xã, em biết rồi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong nghĩ nếu bây giờ hắn lái xe từ Long Sơn về thành phố, nhanh nhất cũng cần 2 giờ đồng hồ, lúc đó không biết Bạch Tình Đình thế nào rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ đến Dã Lang, Dã Thù, lúc này bảo Dã Lang, Dã Thù đến bảo vệ Tình Đình là được rồi. Diệp Lăng Phi cũng không biết liệu có phải vì nghe những lời ban nãy của Đới Vinh Cẩm khiến thần kinh hắn trở lên mẫn cảm hay không. Bất luận thế nào Diệp Lăng Phi thấy lúc này cứ cẩn thận một chút thì tốt hơn, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây bèn gọi điện cho Dã Lang, Dã Thù, bảo hai người đó lập tức đến tòa nhà quốc tế Thế Kỷ bảo vệ Tình Đình. Trong điện thoại, Diệp Lăng Phi nói rất rõ với Dã Lang, Dã Thù, ở Vọng Hải vẫn còn người của ám bộ, nhất là bảo Dã Lang nhắc nhở Sơ Di Nơ cần chú ý an toàn. Diệp Lăng Phi đặt điện thoại xuống, thấy Bành Hiểu Lộ tay cầm nước ngọt, ngồi bên cạnh túi ni lông đang uống nước ngọt. Diệp Lăng Phi trong lòng thấy có lỗi với Bành Hiểu Lộ, hắn luôn vậy đầu tiên quyến rũ để ngọn lửa dục vọng của Bành Hiểu Lộ bốc lên rồi lại vì một số chuyện khiến Diệp Lăng Phi không thể không rời đi. Thực ra trong lòng Diệp Lăng Phi hắn không hề muốn như vậy nhưng có một số chuyện xảy ra quá đột ngột khiến người ta không thể tưởng tượng được. Diệp Lăng Phi đứng dậy, hắn đi đến trước mặt Bành Hiểu Lộ nói, Hiểu Lộ, xem ra chúng ta không thể không quay về rồi, Tình Đình vừa mới nói. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn dừng lại giây lát rồi nói, có khả năng người của ám bộ đang ở trong công ty của Tình Đình. Khi Diệp Lăng Phi nói với Bành Hiểu Lộ câu đó, Bành Hiểu Lộ không hỏi thêm nhiều. Cô ta uống hết nước ngọt còn sót lại rồi dục Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, vậy chúng ta còn ở đây làm gì, mau quay về thôi. Trong hành lang tầng 1 của tòa nhà quốc tế Thế Kỷ, người phụ nữ tóc vàng mắt xanh nhân lúc mọi người không để ý lẻn vào thang máy dùng để chuyển hàng. Lần này cô ta đến tòa nhà của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là để tìm Bạch Tình Đình. Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh này có rất nhiều tên giả. Trong tổ chức ám bộ nước Pháp cô ta có biệt hiệu là một đặc công lão luyện, tinh thông. Ám bộ phái cô ta đến Vọng Hải chủ yếu là để tiêu diệt Son vì ám bộ phát hiện đặc công Son biết được sự tồn tại của ám bộ trong tổ chức đặc công của nước Pháp. Lần này Son đến thành phố Vọng Hải để tấn công tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm. Nhìn thì có vẻ như hợp tác với phía Trung Quốc nhưng trên thực tế đó chẳng qua chỉ là cách để che mắt thiên hạ mà thôi. Ám bộ cho rằng Son làm như vậy mục đích là muốn từ phía Khoa Nhung Hòa Diễm tìm ra một chút đầu mối. Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh có biệt hiệu là Miêu Nữ. Nhiệm vụ lần này của cô ta là xử lý hết những nguy cơ tiềm ẩn ở Vọng Hải. Nghĩa là cô ta đến để thu dọn những gì còn sót lại. Vốn dĩ cô ta không cần tiêu diệt Diệp Lăng Phi nhưng bên phía nước Pháp nhất thời lại chuyển đến chỉ thị. Theo chỉ thị bên phía nước Pháp gửi đến, Satan, tên tiếng Trung là Diệp Lăng Phi thông qua Son đã biết được sự tồn tại của ám bộ, hơn nữa còn nắm được không ít bí mật của ám bộ. Chỉ thị của bên phía nước Pháp chính là yêu cầu nữ đặc công này tiêu diệt Satan, có thể không tiếc bất kỳ giá nào. Ngoài ra bên phía nước Pháp còn cung cấp cho cô ta một số tin tức tình báo. Đương nhiên, kẻ đứng đằng sau điều khiển tất cả là Đới Vinh Cẩm. Nếu không phải do Đới Vinh Cẩm thông báo cho ám bộ nước Pháp, thì sợ rằng người của ám bộ cũng không biết chuyện Diệp Lăng Phi biết được bí mật của ám bộ. Chỉ là Đới Vinh Cẩm muốn thúc đẩy ám bộ tiêu diệt Diệp Lăng Phi, nên khó tránh được gài thêm những chuyện khác. Vốn dĩ giữa gã và ám bộ có quan hệ với nhau, bây giờ lại liên quan đến chuyện về Khoa Nhung Hòa Diễm. Bên ám bộ cũng không muốn có quá nhiều rắc rối, muốn nhanh chóng giải quyết chuyện ở Vọng Hải. Đương nhiên cũng không suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ khi đó chỉ là phái nữ đặc công đồng thời với việc xử lý Son thì cũng xử lý luôn cả Diệp Lăng Phi. theo như cách nói của ám bộ, nếu người của Khoa Nhung Hỏa Diễm có thể tiêu diệt Diệp Lăng Phi thì bên phía bọn họ sẽ không cần thiết phải ra tay, chỉ cần quan sát sự việc phát triển là đủ rồi. Nhưng không ngờ Khoa Nhung Hỏa Diễm quả thực khiến người ta thất vọng, lại không thể tiêu diệt được Diệp Lăng Phi, do vậy ám bộ quyết định để bọn họ ra tay. Chỉ là nữ đặc công này cũng giống như lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm phải đối mặt với cùng một vấn đề, đó chính là không dễ tìm được Diệp Lăng Phi. Địa chỉ của Diệp Lăng Phi dường như đã trở thành một câu đố. Nhưng so với những tên lính đánh thuê chỉ biết đánh đánh giết giết thì người nữ đặc công này tỏ ra thông minh hơn nhiều. Thông qua những thông tin tình báo có được, cô ta biết địa chỉ công ty của Bạch Tình Đình, vợ của Diệp Lăng Phi. Chỉ là cô ta không biết diện mạo của Bạch Tình Đình, cũng không biết Bạch Tình Đình ở tầng nào, do vậy ban nãy lãng phí mất một chút thời gian ở bàn lễ tân. Nếu không cô ta sớm đã lẻn vào tòa nhà của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ bắt cóc Bạch Tình Đình đi rồi, để từ đó ép Diệp Lăng Phi phải xuất hiện. Đó là kế hoạch của cô ta, chỉ là chuyện này ở bên phía tập đoàn quốc tế Thế Kỷ xảy ra chút vấn đề. Cầu thang từ tầng 1 đến tầng 3 trong tòa nhà quốc tế Thế Kỷ bị niêm phong, cần đi bằng thang máy. Nói cách khác, muốn đi vào trong nội bộ của tập đoàn cần phải đi bằng thang máy. Nhưng ban nãy ở lễ tân cô ta đã có một chút bạo lộ thân phận, nếu cô ta quay lại đó thì tất phải dùng đến vũ lực để hoàn thành. Trước mắt còn chưa biết được rút cuộc Bạch Tình Đình ở đâu, cô ta cũng sẽ không tùy tiện hành động. Chính vì như vậy cô ta quyết định bí mật đột nhập. Theo kinh nghiệm được huấn luyện của cô ta, nếu không thể vào được bằng thang máy thì có thể thông qua thang máy chuyên dùng vận chuyển hàng. Thông qua thang máy chuyển hàng, cô ta vừa mới lên đến tầng 6 của tòa nhà đột nhiên nghe thấy tiếng răng rắc, thang máy chuyển hàng đột nhiên dừng lại. Những chuyện thế này thường xuyên xảy ra, đối với một nữ đặc công thân thủ bất phàm như cô ta, những chuyện thế này rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Cô ta không hề có chút lo lắng, giơ tay lên để tìm lối ra phía trên thang máy. Cần biết trong thang máy ở phía trước có một lối ra. Lối thoát đó được sử dụng để sửa chữa khi thang máy có vấn đề. Cô ta đinh qua lối đó thoát ra ngoài, sau đó leo theo cáp thang máy lên tầng trên. Chuyện như thế này trước đây cô ta đã trải qua rất nhiều rồi, cơ bản không có gì phải lo lắng cả. Trước đây khi thực hiện nhiệm vụ cô ta thường xuyên gặp phải những chuyện thế này, nên chuyện này đối với cô ta không có gì là khó cả. Đúng lúc cô ta cho rằng đây là lúc dùng đến những kinh nghiệm trước kia thì cô ta nhận ra mình đã nhầm. Thang máy là thang máy dùng để chở hàng, sản xuất trong nước, không hề chuẩn bị lối thoát nào cả. Cô ấn vào phía trước hồi lâu nhưng đều không thể tìm ra lối thoát đó. Lúc này cô ta nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Chỗ này không có lối thoát cho cô ta ra. Đột nhiên cô ta lại nhận ra một vấn đề. Dường như thang máy này đã dừng lại rất lâu rồi, tại sao vẫn không có người đến sửa? Cô ta không biết rằng, thang máy chở hàng này bị hỏng mà chưa có người đến sửa hoàn toàn là vì ngày hôm nay không nên vận hành thang máy chở hàng. Người của bộ phận sửa chữa cũng không nghĩ rằng bên trong có người. Hơn nữa vì cô người nữ đặc công này lo lắng thân phận bị bại lộ nên cũng không gọi điện cho bộ phận sửa chữa thang máy chở hàng, càng không có người biết rằng trong thang máy chở hàng có người bị mắc kẹt. Sự việc lại trùng hợp đến như thế, người nữ đặc công này cùng lúc gặp phải toàn chuyện bất ngờ. Giá thú đến trước gã, dẫn theo người trong công ty bảo vệ của gã đến tòa nhà nhà của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, không nói dài dòng cứ thế dẫn theo người xông thẳng vào. Giá thú làm như thổ phỉ vậy, vừa mời xông vào khiến bảo vệ sợ hết hồn. Bảo vệ còn cho rằng có kẻ định đến đây ăn cướp, may mà có người nhận ra giá thú, cũng biết quần áo mà mấy người nhân viên kia mặc là ở công ty của giá thú. Lần trước, Diệp Lăng Phi đã sáp nhập công ty bảo vệ của giá thú vào tập đoàn mới. Trước mắt nhân viên của công ty bảo vệ đó đều thuộc tập đoàn mới, cũng coi như người một nhà. Giá thú dẫn người lên tầng 10. Không có việc gì, giá thú rất ít khi đến đây. Mặc dù ở đây người đẹp nhiều vô số nhưng giá thú thấy đàn bà ở đây thuộc về Diệp Lăng Phi, gã không muốn động vào. Giá thú sợ gã không có việc gì chọc ghẹo một người đẹp nào đó. Sau đó mới biết người đẹp đó là của Diệp Lăng Phi, như thế thì thật là đại họa. Dã thú dẫn theo một đám người xông vào phòng làm việc của Bạch Tình Đình. Trên đường đi bọn họ khiến các nhân viên mũ áo chỉnh tề của công ty ở tầng này đều sợ mất mật, nhất là những nữ viên chức xinh đẹp. Nhìn thấy cảnh một đám đàn ông dẫn đầu là một kẻ trông không khác gì thổ phỉ lao thẳng đến phòng của phó tổng giám đốc khiến bọn họ đều sợ hết hồn. Có một số người thậm chí còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1258, 2, thang máy chuyển hàng, 2, giá thú đến cửa phòng làm việc của Bạch Tình Đình. Gã giang tay ra sức gõ vào cửa hai cái, miệng gào lên, chị dâu, em là giá thú, lão đại bảo em đến bảo vệ chị. Giá thú là kẻ lớn giọng, vừa mới gào lên thì dường như cả hành lang đều nghe thấy. Trịnh Khả Nhạc tay cầm tập tài liệu lấy ở phòng photo, vừa mới đi tới trước bàn làm việc của cô ta liền nghe thấy tiếng nói từ hành lang vọng tới. Trịnh Khả Nhạc vốn là người rất tò mò, nghe thấy âm thanh đó xong, cô ta liền để tập tài liệu lên bàn rồi lén đi theo âm thanh đó. Khi cô ta nhìn rõ là có một đám người đang đứng ở trước cửa phòng làm việc của Bạch Tình Đình, Trịnh Khả Nhạc bèn nhẹ nhàng quay về bàn làm việc của cô ta. Trịnh Khả Nhạc cầm tập tài liệu đi tới trước cửa văn phòng của Trương Lộ Tuyết, giơ tay gõ cửa. Nghe thấy trong văn phòng vọng ra tiếng của Trương Lộ Tuyết, vào đi. Trịnh Khả Nhạc mới đẩy cửa phòng bước vào. Trong văn phòng, Trương Lộ Tuyết đang cúi đầu giải quyết công việc. Khi Trịnh Khả Nhạc bước vào, Trương Lộ Tuyết ngẩng đầu lên liếc nhìn Trịnh Khả Nhạc rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục làm việc của cô ta. Trịnh Khả Nhạc để tập tài liệu đã photo xong xuông bên phải bàn làm việc của Trương Lộ Tuyết, đặt xuống xong cô ta hơi chần chừ một lát rồi đứng trước mặt Trương Lộ Tuyết khẽ nói, Phó Tổng Trương, ban nãy em thấy có một đám người đi tìm Phó Tổng Bạch. Quan hệ cá nhân giữa Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc cũng khá tốt, chỉ là ở trong công ty Trịnh Khả Nhạc buộc phải xưng hô với Trương Lộ Tuyết là Phó Tổng Trương. Đó cũng là thể hiện sự tôn trọng của Trịnh Khả Nhạc đối với Trương Lộ Tuyết. Mặt khác, cô ta sợ nếu cô ta xưng hô quá thân mật với Trương Lộ Tuyết, sẽ có kẻ ở đằng sau nói ra nói vào. Làm việc ở một tập đoàn lớn, điều lo lắng nhất là bị kẻ khác ở sau lưng nói ra nói vào, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Trương Lộ Tuyết vốn cúi đầu, đang giải quyết công việc. Nghe thấy Trịnh Khả Nhạc nói vậy xong, Trương Lộ Tuyết liền ngẩng đầu lên. Cô ta nhìn Trịnh Khả Nhạc nói, Khả Nhạc, em nói bên phía Bạch Tình Đình có rất nhiều người đến tìm ư? Vâng ạ, em nghe thấy bên đó có người gọi chị dâu. Trịnh Khả Nhạc nói đến đây, đột nhiên dùng tay bịt mồm lại, cô ta dường như nói ra điều không nên nói. Trương Lộ Tuyết liếc nhìn Trịnh Khả Nhạc cười nói, Khả Nhạc, em có gì phải lo lắng chứ? Lẽ nào em cho rằng chị sẽ suy nghĩ gì sao? Trịnh Khả Nhạc vội vàng lắc đầu nói, không phải, không phải ạ, Phó Tổng Trương, không phải. Em có ý đó, em chỉ là đột nhiên nghĩ tại sao những người đó lại đến tìm Phó Tổng Bạch, hơn nữa còn có người gọi chị dâu, lẽ nào là Tổng Giám Đốc của chúng ta bảo họ đến. Câu nói của Trịnh Khả Nhạc dường như đã nhắc nhở Trương Lộ Tuyết, cô ta cau mày dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Sau đó Trương Lộ Tuyết đứng dậy, dặn dò Trịnh Khả Nhạc đang đứng đối diện với cô ta. Khả Nhạc, tôi đi tìm Bạch Tình Đình một chút, nếu có người tìm chị thì bảo họ đợi một lát, biết chưa? Vâng, em biết rồi. Trịnh Khả Nhạc nghe Trương Lộ Tuyết dặn dò vậy xong vội vàng gật đầu, điều này đã nằm trong dự liệu của Trịnh Khả Nhạc. Cô ta đã nghĩ nếu Trương Lộ Tuyết nghe được chuyện này nói không chừng sẽ trực tiếp đi hỏi Bạch Tình Đình cho rõ ràng. Trong lòng Trịnh Khả Nhạc cũng thật kỳ lạ, muốn biết rõ chuyện này là thế nào nên mới đến nói với Trương Lộ Tuyết. Trịnh Khả Nhạc gật đầu, mắt nhìn Trương Lộ Tuyết đi ra khỏi văn phòng, cô ta ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc của Trương Lộ Tuyết, kẽ dùng sức nhấn xuống chỗ ngồi của Trương Lộ Tuyết, miệng lẩm bẩm, ngồi xuống thấy cũng không thoải mái lắm, xem ra chỗ này ngồi cũng không sướng lắm, ngồi chỗ của mình vẫn sướng hơn, không cần phải suy nghĩ gì cả. Trịnh Khả Nhạc miệng lẩm bẩm đi ra khỏi văn phòng của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết đi thẳng đến văn phòng của Bạch Tình Đình. Còn chưa tới văn phòng của Bạch Tình Đình thì đã thấy dọc hành lang có không ít đàn ông mặc quần áo bảo vệ. Trương Lộ Tuyết nhớ mang máng trong đầu những người này có lẽ là người trong công ty bảo vệ trực thuộc tập đoàn mới. Chỉ là cô ta không biết tại sao những người này lại đến đây. Trương Lộ Tuyết đi qua những người đó. Bọn họ nhìn Trương Lộ Tuyết không chớp mắt. Người đẹp như Trương Lộ Tuyết ở bên ngoài làm sao mà thấy được. Chỉ có trong những tập đoàn lớn như thế này mới có thể nhìn thấy được. Những bảo vệ này mặc dù đều thuộc tập đoàn mới nhưng bọn họ chưa từng đến tòa nhà của tập đoàn mới. Hôm nay giá thú dắt bọn họ đến đây, vừa mới tới mới biết trong tập đoàn này có nhiều người đẹp đến thế. Nhưng những bảo vệ này đều biết, ở đây cứ nên ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn, tránh gây ra rắc rối. Trương Lộ Tuyết không để ý ánh mắt những người đàn ông kia nhìn cô ta. Cô ta vốn đã quen với việc đó rồi. Đa phần sự kiêu căng của phụ nữ đều bắt nguồn từ sự thích thú thưởng thức thân hình lộ liễu của người đẹp. Đây là một điểm mâu thuẫn. Một số đàn ông tự cho rằng khiêm tốn có thể thu hút sự chú ý của phụ nữ, giành được thiện cảm của phụ nữ. Thực ra quan điểm này không đúng. Phụ nữ thích những kẻ có vẻ ngoài đường hoàng nhưng nội tâm phóng đãng. Loại đàn ông đó vừa khiến phụ nữ được kích thích đồng thời cũng có cảm giác an toàn. Đó là nguyên nhân tại sao các lãng tử thường được phụ nữ yêu thích. Lòng dạ phụ nữ rất tinh tế. Nếu đàn ông muốn theo đuổi phụ nữ nhất định phải nghiên cứu rõ tâm tư của phụ nữ. Đàn ông nhất thiết phải nhớ rõ, phụ nữ là phụ nữ. Tư duy của phụ nữ không thể dùng tư duy của đàn ông để thay thế. Trương Lộ Tuyết đến cửa văn phòng của Bạch Tình Đình. Cô ta vốn định gõ cửa đi vào, nhưng nghĩ một lát Trương Lộ Tuyết đã thay đổi suy nghĩ. Trương Lộ Tuyết trực tiếp đẩy cửa văn phòng của Bạch Tình Đình đi vào. Khi Trương Lộ Tuyết bước vào thấy trong văn phòng ngoài Bạch Tình Đình còn có Giá Thú và Minecho. Nhất là lúc Trương Lộ Tuyết đi vào thấy Minecho và Giá Thú bất giác quay sang phía Trương Lộ Tuyết. Thái độ của hai người đó vô cùng nghiêm túc. Nhất là Giá Thú. Trong ấn tượng của Trương Lộ Tuyết cô ta đã gặp Giá Thú 3-4 lần. Mỗi lần gặp Giá Thú cô ta thấy trong mắt gã luôn có ánh nhìn mê sắc. Trương Lộ Tuyết không biết là do cô ta hiểu nhầm hay là trong mắt Giá Thú thật sự có. Nhưng Giá Thú vẫn rất khách khí với Trương Lộ Tuyết. Có thể là do Giá Thú đã biết Trương Lộ Tuyết là đàn bà của Diệp Lăng Phi. Nhưng Trương Lộ Tuyết lúc này nhìn thấy ánh mắt của Giá Thú lại là một cảm giác rất khẩn trương. Trương Lộ Tuyết đứng ở cửa phòng. Cô ta nhìn sang Bạch Tình Đình chần chừ hỏi. Phó Tổng Bạch, có phải tôi không nên đến vào lúc này chăng? Không có gì. Bạch Tình Đình ngồi phía sau bàn làm việc của cô ta, ngả người về phía sau dựa vào lưng ghế, thái độ rất nhàm chán. Chỉ là Trương Lộ Tuyết không biết thái độ đó của Bạch Tình Đình rút cuộc có ý gì. Bạch Tình Đình nói, Phó Tổng Trương, những chuyện này đều là ông xã tôi sắp đặt, tôi cũng không biết rút cuộc là chuyện gì. Trương Lộ Tuyết khép cửa văn phòng lại, cô ta đi hai bước về phía Bạch Tình Đình. Liếc nhìn Giá Thú rồi lại nhìn Bạch Tình Đình nói, ý của cô là nói tất cả những chuyện này đều do Tổng Giám Đốc sắp đặt, rút cuộc là tại sao? Giá Thú nói xen vào, an toàn. Lão đại cho rằng hiện trong tập đoàn không được an toàn, nên mới bảo tôi đến bảo vệ chị dâu. Khi Giá Thú nói đến đây, trong lòng còn hơi chần chừ không biết có nên nói với Trương Lộ Tuyết rằng cũng cần bảo vệ cả cô ta. Nhưng Diệp Lăng Phi không nhắc gì với Giá Thú, Giá Thú cũng không biết có nên nói vậy không. Trương Lộ Tuyết vừa nghe Giá Thú nói là Diệp Lăng Phi sắp đặt bảo vệ Bạch Tình Đình, trong lòng cô ta có chút thất vọng, ngầm trách Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết thấy, nếu Diệp Lăng Phi đã biết trong tòa nhà của tập đoàn không được an toàn vậy tại sao Diệp Lăng Phi chỉ muốn bảo vệ Bạch Tình Đình mà không nghĩ đến việc bảo vệ cô ta? Lẽ nào vị trí của cô ta trong lòng Diệp Lăng Phi không hề quan trọng? Đó là suy nghĩ trong lòng Trương Lộ Tuyết. Đúng lúc Trương Lộ Tuyết đang định hỏi thì Giá Thú nói thêm, lão đại cũng sắp xếp Giá Lang đến bảo vệ những người khác. Giá Lang vẫn chưa đến, tôi cũng không biết tại sao. Giá Thú cũng không phải là kẻ ngốc. Gã thấy thái độ của Trương Lộ Tuyết có phần thất vọng. Giá Thú cho rằng nếu vì câu nói của gã mà khiến giữa Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết có vấn đề gì thì hắn không gánh vác được trách nhiệm. Do vậy, Giá Thú mới nói dối với Trương Lộ Tuyết. Cần biết Diệp Lăng Phi cơ bản không hề nhắc đến việc bảo vệ Trương Lộ Tuyết. Nhưng chính nhờ câu nói dối của Giá Thú khiến Trương Lộ Tuyết thấy trong lòng ấm áp hơn. Cô ta thầm nghĩ, thế còn được. Diệp Lăng Phi, xem như anh cũng không quên em, vẫn còn nhớ bảo vệ an toàn cho em. Bạch Tình Đình liếc nhìn Trương Lộ Tuyết rồi lại nhìn Giả Thù. Cô ta đổi tư thế ngồi sau đó hỏi, Giả Thù, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Lẽ nào cậu định cứ ngồi thế này đợi cho đến khi Diệp Lăng Phi đến? Giả Thù không giống như đang đùa mà nói một cách rất thật. Ừm, chị dâu, về cơ bản em nghĩ là như vậy. Theo như cách nói của lão đại, trước mắt tình hình ở đây rất nguy hiểm, em nhất thiết phải làm vậy mới có thể bảo vệ sự an toàn cho chị. Đương nhiên em cũng thấy làm vậy có phần không thỏa đáng. Lúc đó, Giả Thú vừa nói đến đây bèn nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giả Thú không nói nữa. Bạch Tình Đình nói, mời vào. Cửa phong vừa mở bèn nhìn thấy Giả Lang và Lương Ngọc bước vào. Giả Lang vừa bước vào, thấy bối cảnh trước mặt, trong lòng biết rõ Giả Thú nhất định đã nói ra mọi chuyện rồi. Gã ta cũng không cần phải nói nhiều gì nữa. Giả Lang trực tiếp nói, tớ thấy cần phải lục soát toàn bộ tập đoàn. Trước khi Satan còn chưa đến, ít nhất cần đảm bảo sự an toàn của tầng này. Giả Thú, cậu thấy thế nào? Giả Thú đã ngồi rất lâu rồi, bèn đứng dậy hùng hổ nói, Giả Lang, chuyện này sao cậu lại hỏi tớ? Cậu cũng không phải không hiểu tính tớ. Cậu cứ sắp xếp đi, có chuyện gì cần thì để tớ làm. Giả Lang, cậu nói đi, cậu định làm thế nào? Giả Lang liếc nhìn Bạch Tình Đình nói, em thấy chúng ta có thể bảo vệ tầng này trước. Trước khi Satan đến không được để người khác tùy tiện ra vào tầng này. Trước mặt Bạch Tình Đình, Giả Lang nói ra cách làm của gã. Lúc này Bạch Tình Đình cũng không nói gì. Cô ta gọi Trương Lộ Tuyết đến trước mặt. Đối diện với Trương Lộ Tuyết đang mơ màng không hiểu chuyện gì, Bạch Tình Đình cũng giờ khóc giờ cười tỏ ra bất lực trước cục diện trước mắt. Trương Lộ Tuyết vốn định hỏi thêm vài câu nhưng nghĩ qua nghĩ lại lại không hỏi. Giả Lang nói kế hoạch của gã xong, Giả Thú không nói câu nào đứng lên đi ra ngoài. Giả Thú làm theo kế hoạch của Giả Lang dẫn người lục soát tầng này, thang máy, cầu thang bộ và các lối ra vào đều phái người canh gác. Giả Lang để lại Lương Ngọc, gã ta cũng đi ra khỏi văn phòng của Bạch Tình Đình. Lúc này trong văn phòng lớn chỉ còn lại 4 người phụ nữ. Bạch Tình Đình liếc nhìn Lương Ngọc lại liếc nhìn Trương Lộ Tuyết nói, tôi cũng không biết rút cuộc xảy ra chuyện gì, Diệp Lăng Phi gọi điện đến, kết quả biến thành thế này. Hài, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1258, 3. Thang máy chuyển hàng, 3, cho đến tận lúc này Trương Lộ Tuyết vẫn trong tình trạng hồ đồ không hiểu gì cả. Cô ta cơ bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ bầu không khí khẩn trương ban nãy, Trương Lộ Tuyết đã ngửi được một bầu không khí căng thẳng, đầy áp lực, dường như có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Bạch Tình Đình nói câu đó xong, Trương Lộ Tuyết bèn mang những thắc mắc trong lòng ra hỏi, Phó Tổng Bạch, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổng Giám Đốc tại sao lại khẩn trương như vậy? Trương Lộ Tuyết vừa hỏi, Lương Ngọc ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình liếc nhìn Trương Lộ Tuyết rồi lại nhìn Bạch Tình Đình. Lương Ngọc không biết ở đây rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô ta có cảm giác dường như quan hệ của hai người phụ nữ này không giống với quan hệ đồng nghiệp trong công ty, nhất là người phụ nữ tên Trương Lộ Tuyết. Cách nói chuyện của cô ta khiến Lương Ngọc có cảm giác nhầm lẫn. Hai người dường như là đối thủ. Cảm giác đó của Lương Ngọc quả không có gì sai. Từ trước đến nay, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều cho rằng đối phương là đối thủ. Tình trạng đó cũng chỉ mới cải thiện được một chút mà thôi. Bạch Tình Đình muốn giải thích với Trương Lộ Tuyết một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không cần phải giải thích quá nhiều. Cho dù cô ta nói với Trương Lộ Tuyết chuyện này, ai biết được Trương Lộ Tuyết liệu có tin hay không. Kết quả Trương Lộ Tuyết ở bên đó hồi lâu cũng không có được tin tức gì từ miệng Bạch Tình Đình. Cuối cùng cô ta đành rời đi. Lương Ngọc và những người khác đều ở lại bảo vệ Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết rời đi cũng không có ai đi cùng. Trương Lộ Tuyết vừa về đến phòng làm việc, sắc mặt của cô ta trầm xuống. Ban nãy trong phòng làm việc của Bạch Tình Đình, mặc dù những lời của Giả Thú khiến Trương Lộ Tuyết cảm thấy thoải mái hơn, nhưng sau đó thái độ của Giả Lang và bọn họ khiến Trương Lộ Tuyết nhận thức được. Mọi việc trước mắt đều là cách để Diệp Lăng Phi bảo vệ Bạch Tình Đình. Nói một cách khác, Diệp Lăng Phi không hề sắp đặt người bảo vệ Trương Lộ Tuyết. Mặc dù Trương Lộ Tuyết không hiểu rút cuộc là chuyện gì, nhưng trong lòng cô ta thấy khó chịu. Hoàn toàn là vì cô ta cảm thấy trong lòng Diệp Lăng Phi cô ta không hề quan trọng. Trịnh Khả Nhạc vốn định tới hỏi Trương Lộ Tuyết rút cuộc là chuyện gì, nhưng cô ta nhìn ra dường như sắc mặt của Trương Lộ Tuyết không được tốt. Trịnh Khả Nhạc rất thức thời không qua hỏi nữa. Trương Lộ Tuyết ngồi trong văn phòng, cô ta ngầm cắn môi, lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Lăng Phi. Trong lúc Trương Lộ Tuyết gọi điện thoại, Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đang lái xe quay về thành phố. Nhận được điện thoại của Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi nhận thức được hắn lại phạm phải một vấn đề, đó là quên rằng Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình ở cùng một tầng lầu. Không đợi Trương Lộ Tuyết nói, Diệp Lăng Phi đã biết Trương Lộ Tuyết muốn nói gì. Diệp Lăng Phi, anh có thể giải thích với em rút cuộc trong tập đoàn có gì nguy hiểm, tại sao? Trương Lộ Tuyết vừa mới nói được một nửa, còn chưa nói xong, Diệp Lăng Phi đã cắt ngang lời của Trương Lộ Tuyết. Lộ Tuyết, chuyện này liên quan rất lớn, anh không tiện nói với em trong điện thoại. Thế này đi, lát nữa anh sẽ tới đó, đợi anh đến đó sẽ giải thích với mọi người. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn lại nói thêm một câu, Lộ Tuyết, em nên tin anh, trong lòng anh, em và Tình Đình đều không thể thay thế được. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta gào lên, em biết, được rồi, cứ như vậy đi, em nên sớm biết hỏi như thế này cũng như không, anh cơ bản sẽ không nói thật với em chưa hỏi rõ ràng thì sẽ không đi đâu cả, em hy vọng khi anh đến tập đoàn sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng, em muốn nghe xem anh sẽ nói thế nào. Ừ, Lộ Tuyết, em yên tâm đi, anh sẽ cho em một lời giải thích hài lòng, Diệp Lăng Phi nói. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong cô ta mới cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi nghe thấy Trương Lộ Tuyết cúp điện thoại, hắn không lập tức cúp điện thoại mà cầm điện thoại trong tay gọi điện. Diệp Lăng Phi gọi cho Mộ Biến, điện thoại vừa kết nối Diệp Lăng Phi trực tiếp hỏi, Mộ Biến, tôi đã nói với cô rồi, cô không nhìn rõ diện mạo của kẻ đã tấn công cô sao? Thậm chí là đàn ông hay đàn bà cũng không nhìn rõ. Nếu cho cô xem một đoạn băng ghi hình giám sát liệu cô có nhận ra kẻ đã tấn công cô không? Mộ Biến tỏ ra chưa thật sự hiểu ý câu nói của Diệp Lăng Phi. Cô ta hỏi, Diệp Lăng Phi, anh rút cuộc muốn làm gì? Tôi bị anh làm cho hồ đồ rồi. Cái gì mà băng ghi hình giám sát mà tôi đi xem ai? Diệp Lăng Phi trực tiếp nói, chính là kẻ đã tấn công cô. Mộ Biến, ý của tôi là, nếu tôi để cô xem một đoạn băng ghi hình giám sát, mà người trong đoạn băng ghi hình giám sát rất có khả năng có người của ám bộ, cũng là kẻ đã tấn công cô có thể nhận ra người đó không? Mộ Biến ngần ngừ một lát rồi nói, chuyện này, Diệp Lăng Phi, chuyện này tôi không thể khẳng định, chuyện tối hôm qua xảy ra quá đột ngột, tôi cơ bản không có chuẩn bị gì cả, nên lúc đó tôi không nhìn rõ diện mạo của kẻ đó. Chỉ cảm giác đó là một người phụ nữ, tóc vàng nhưng tôi không dám khẳng định những gì tôi nhìn thấy là thật. Mộ Biến, chuyện này không có gì. Tôi nghĩ tôi có lẽ có thể cung cấp cho cô một đoạn băng ghi hình giám sát để cô nhận diện. Đương nhiên, bây giờ tôi vẫn chưa thể tới. Nếu tôi đủ may mắn có lẽ có thể bắt được người của ám bộ tại đó, như thế mọi việc đều được giải quyết. Cái gì gọi là sự việc đều được giải quyết? Anh đi đâu bắt kẻ đó? Chuyện đó cô không cần biết. Mộ Biến, tôi gọi điện đến chỉ muốn nói với cô. Cô chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được rồi. Những chuyện còn lại cứ giao cho tôi giải quyết. Tôi sẽ giúp cô báo thù. Diệp Lăng Phi nói xong bèn cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi đã đi với tốc độ nhanh nhất để về tòa nhà của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Dù vậy hắn bên đó cũng đã hơn 1 giờ chiều rồi. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đều chưa ăn cơm chưa? May mà trên xe còn có một ít đồ ăn vặt, nếu không lúc này bụng của hai bọn họ đã kêu ầm ầm rồi. Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi thấy người của ám bộ rất có khả năng thông qua Bạch Tình Đình ép hắn xuất hiện. Chính vì như thế Diệp Lăng Phi mới vội vàng đến. Đợi Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình bình an vô sự hắn mới yên tâm. Đồng thời Diệp Lăng Phi cũng ý thức được một vấn đề khác, đó chính là làm thế nào giải thích chuyện hắn và Bành Hiểu Lộ đi cùng nhau. Ban nãy trong lòng Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ đến Bạch Tình Đình, không hề nghĩ đến việc Bành Hiểu Lộ vẫn luôn đi cùng hắn. Bây giờ thấy Bạch Tình Đình bình an vô sự rồi, Diệp Lăng Phi mới nhớ đến Bành Hiểu Lộ. Khi Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ cùng đến, trong lòng cô ấy hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc. Hiểu Lộ, sao cậu lại đến cùng anh ấy? Bạch Tình Đình nhìn thấy Bành Hiểu Lộ lập tức kéo tay Bành Hiểu Lộ, tỏ ra vô cùng thân thiết với Bành Hiểu Lộ. Câu nói này Bạch Tình Đình quả thật đã hỏi đến Bành Hiểu Lộ, chuyện này Bành Hiểu Lộ chưa có chuẩn bị gì trước. Lại nghe thấy Bạch Tình Đình hỏi vậy, Bành Hiểu Lộ bất giác liếc nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi cau mày dường như đang vì chuyện này mà phiền não. Khi tớ đến bệnh viện gặp Diệp Lăng Phi ở đó. Trong đầu Bành Hiểu Lộ lóe lên một suy nghĩ, lập tức nghĩ tới Mộ Biến đang nằm trong bệnh viện. Cô ta nói như vậy cũng không bị coi là nói dối. Bành Hiểu Lộ quả thực gặp Diệp Lăng Phi ở bệnh viện. Chỉ là cô ta và Diệp Lăng Phi không phải là tình cờ gặp gỡ mà là đã có hẹn từ trước. Bạch Tình Đình vừa nghe Bành Hiểu Lộ nói gặp gỡ ở bệnh viện, cô ta liền ngây người. Bản năng của phụ nữ bắt buộc đi lên từ sự hoài nghi. Bạch Tình Đình lúc này không để ý không khí ở đây, cô ta quay mặt về phía Diệp Lăng Phi hỏi, ông xã, sao anh lại đi đến bệnh viện? Sao hôm nay em không nghe ông xã nói phải đi đến bệnh viện chứ? Diệp Lăng Phi ứng phó nói, anh cũng không ngờ là Triệu Đào cục trưởng cục công an Vọng Hải gọi điện cho anh. Tối hôm qua, Mộ Biến bị kẻ khác tấn công, Triệu cục trưởng đó bảo anh đến bệnh viện một chuyến. Những lời phía sau Diệp Lăng Phi cố ý không nói ra nhằm làm cho Bạch Tình Đình có cảm giác hiểu nhầm. Trong bối cảnh này Diệp Lăng Phi không tiện nói hết ra. Bạch Tình Đình cũng không hỏi tiếp nữa. Cô ta kéo tay Bành Hiểu Lộ ngồi xuống sofa. Lúc đó Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi văn phòng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi châm một điếu thuốc. Sau đây việc hắn ta cần làm là tìm ra tên đặc công của ám bộ. Bất luận kẻ đó sống hay chết, Diệp Lăng Phi cũng phải ở trong tòa nhà của tập đoàn tìm ra kẻ đó. Giá Lang, Giá Thu, hai người bọn họ trước khi Diệp Lăng Phi tới đã lục soát tầng lầu này một lượt không phát hiện có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Giá Lang lại tới phòng giám sát của tập đoàn lấy cuộn băng ghi hình giám sát ngày hôm nay. Trong lúc Diệp Lăng Phi đến, vừa đúng lúc Giá Lang đang ở trong phòng giám sát. Giá Lang dùng tay chỉ vào màn hình giám sát nói, người phụ nữ tóc vàng này sau khi đi vào tập đoàn thì biến mất, em đã bảo Giá Thú dẫn người đi lục soát rồi, em nghi cô ta chính là người của ám bộ. Diệp Lăng Phi gật đầu, miệng hắn hút thuốc, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tóc vàng kia lẩm bẩm, anh có một thắc mắc, nếu nói cô ta sớm đã đột nhập vào tòa nhà của tập đoàn, vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa lộ mặt, lẽ nào cố ý muốn dụ anh đến? Không loại trừ khả năng đó, nhưng vấn đề bây giờ là cần tìm ra cô ta. Nếu cô ta muốn đột nhập vào tòa nhà của tập đoàn chỉ có thể đi qua thang máy, nhưng bên phía thang máy không hề có bất kỳ hình ảnh nào cho thấy cô ta từng đi vào thang máy. Em thấy, cô ta có khả năng không đột nhập vào nội bộ tập đoàn bằng thang máy. Người như cô ta, thân thủ đều rất giỏi, có rất nhiều cách để đột nhập vào tập đoàn. Diệp Lăng Phi không chút nghi ngờ. Hắn rất tán thành với năng lực phân tích của Giá Lang. Vấn đề bây giờ là làm thế nào tìm ra kẻ đó trong tòa nhà này. Điện thoại của Giá Thú rất nhanh gọi đến. Lão đại, em phát hiện một vấn đề. Trong điện thoại Giá Thú nói những điều mà gã phát hiện. Khi Giá Thú nhắc đến thang máy dùng để chở hàng, Diệp Lăng Phi cau mày nói, Giá Thú, ý em nói thang máy chuyển hàng dừng lại ở tầng 6. Đúng vậy. Theo như ban nãy bên bộ phận hậu cần cho biết thì hôm nay thang máy chở hàng ngừng chạy. Nói cách khác hôm nay thang máy chở hàng không thể dùng. Nó phải dừng lại ở tầng 1 nhưng vấn đề bây giờ thang máy chở hàng lại dừng ở tầng 6. Lão đại, em thấy bên trong có vấn đề. Diệp Lăng Phi nghe câu nói đó của Giá Thú xong. Hắn nói, đương nhiên có vấn đề rồi. Kẻ đó hẳn là ở trong thang máy chở hàng. Nhanh, dẫn người đến tầng 6. Anh nhất định phải tìm ra kẻ đó. Diệp Lăng Phi vừa nói, Giá Thú lại phá lên cười nói, lão đại, như thế chúng ta có thể yên tâm rồi. em nhận được thông tin là thang máy chở hàng bị hỏng ở giữa tầng 6 và tầng 7. Nói cách khác, kẻ đó bị nhốt trong thang máy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1259. 1. Chạy trốn. 1. Diệp Lăng Phi và Dã Lang ở trong phòng giám sát. Khi Dã Thú nói với Diệp Lăng Phi thang máy chở hàng bị hỏng ở giữa tầng 6 và tầng 7, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bảo Dã Thú dẫn người qua đó, còn hắn và Dã Lang cũng rời khỏi phòng giám sát đi thẳng tới thang máy chở hàng. Khi Diệp Lăng Phi và Dã Lang đến, Dã Thú đã dẫn người đứng ở tầng 6, đang có người mở cửa thang máy chở hàng. Dã Thú thấy Diệp Lăng Phi tới liền rảo bước đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Dã Thú chỉ vào cửa thang máy đang được mở ra nói: "Lão đại, mở cửa này ra thì sẽ biết kẻ nào ở bên trong." Diệp Lăng Phi liếc nhìn cửa thang máy không nói gì. Đúng lúc đó bèn nghe thấy bên trên có người hô: "Cửa mở ra rồi." Thang máy bị kẹt ở giữa tầng 6, tầng 7, hai tầng này đều có người đang mở cửa. Khi nghe thấy trên lầu nói cửa mở ra rồi, Diệp Lăng Phi đang định đi lên lầu thì nghe thấy Dã Thú nói: "Mẹ nó chứ, sao lại không có người?" Diệp Lăng Phi nhìn qua thấy cửa thang máy tầng 6 đã được mở ra, từ đó nhìn vào thấy trong thang máy chở hàng không có người. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy bên trong không có người, lông mày hắn nhíu lại. Diệp Lăng Phi quay mặt về phía Dã Thú nói: "Dã Thú, không phải em nói người bị nhốt ở đây sao? Sao lại không có người?" "Lão đại, em cũng không biết." Dã Thú lẩm bẩm: "Ai mà biết được kẻ đó chạy đi đâu rồi chứ." Trong lúc Dã Lang và Dã Thú đang nói chuyện thì nghe thấy ở trên lầu có tiếng huyên náo. Diệp Lăng Phi, Dã Lang, Dã Thú không suy nghĩ nhiều lập tức chạy lên tầng 7. Khi bọn họ lên đến tầng 7 mới biết ở trên lầu này có tiếng huyên náo không phải vì trong thang máy có cái gì mà là có người trong nhà vệ sinh nam phát hiện một thi thể. Nhà vệ sinh ở đây có ít người tới, chủ yếu là một số nhân viên hậu cần thường dùng. Ban nãy một nhân viên bảo vệ vì gần đây bụng dạ không tốt, nửa đường muốn đi nhà vệ sinh. Kết quả khi anh ta đến nhà vệ sinh, vừa mới mở cửa đang định đi vệ sinh thì phát hiện bên trong có thi thể một người đàn ông. Anh ta không để ý mình vẫn còn chưa đi vệ sinh cứ thể chạy ra khỏi nhà vệ sinh, vì thế mới khiến trên lầu huyên náo. Diệp Lăng Phi và những người kia nghe thấy tiếng huyên náo từ dưới lầu chạy lên. Diệp Lăng Phi và Dã Lang đi vào nhà vệ sinh thấy bên trong có một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc quần áo thợ sửa chữa chết ở bên trong. Khắp người ông ta không có vết thương nào rõ rệt, nhưng khi Diệp Lăng Phi để tay lên cổ người đàn ông kia, Diệp Lăng Phi đột nhiên quay người lại nói với Dã Thú: "Dã Thú, nữ đặc công đó vẫn còn ở đây." Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Dã Lang và Dã Thú không nói thêm câu nào quay người đi. Ban nãy Diệp Lăng Phi đã nói rất rõ rồi, đó là nữ đặc công đó không hề biến mất. Vì được người công nhân sửa chữa tình cờ đi qua cứu ra ngoài nhưng đồng thời nữ đặc công đó không muốn để người khác biết hành tung của cô ta nên mới ra tay giết chết người thợ sửa chữa. Còn về tại sao lại chết ở đây thì không cần phải truy cứu thêm. Vấn đề bây giờ là người nữ đặc công kia ở đang ở đâu. Từ thân nhiệt của người chết cho thấy, thời gian người nữ đặc công đó rời đi chưa lâu, cũng có khả năng là vừa mới rời đi mà thôi. Diệp Lăng Phi nghĩ đến Bạch Tình Đình, hắn cần lập tức quay về văn phòng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi thấy chuyện này trở lên không đơn giản nữa rồi. Diệp Lăng Phi không ngờ sự việc bây giờ lại trở lên phức tạp, vốn cho rằng chuyện này sẽ rất đơn giản không ngờ lại càng ngày càng phức tạp. Bên trong phòng làm việc của Bạch Tình Đình, Bành Hiểu Lộ, Lương Ngọc và Bạch Tình Đình ngồi nói chuyện với nhau, còn Mi Nách Ô ngồi ở cửa văn phòng. Cô ta liếc nhìn xung quanh. Theo như Diệp Lăng Phi nói, khả năng có kẻ muốn uy hiếp sự an toàn của Bạch Tình Đình. Là vệ sĩ của Bạch Tình Đình, Mi Nách Ô đương nhiên cần cố gắng hết sức để bảo vệ cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ ngồi trên sofa, hỏi chuyện Bành Hiểu Lộ. Mặc dù Bành Hiểu Lộ đã nói với Bạch Tình Đình, cô ta và Diệp Lăng Phi gặp nhau ở bệnh viện nhưng bên trong còn có một số vấn đề khiến Bạch Tình Đình cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Đó là tại sao Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ lại cùng nhau tới. Lời giải thích của Bành Hiểu Lộ là khi cô ta nghe Diệp Lăng Phi nói ở đây xảy ra chút chuyện nên mới tới. Bạch Tình Đình trầm ngâm không nói gì, trong lòng có tâm sự nhưng Bạch Tình Đình không nói ra. Lương Ngọc vẫn không nói gì, ở đây không có chỗ để cô ta nói xen vào. Đợi đến khi Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ nói chuyện xong, Bạch Tình Đình mới quay sang phía Lương Ngọc cười nói, "Cảnh sát Lương, chỉ xem tôi đấy. Ban nãy cứ mãi nói chuyện với Hiểu Lộ còn chưa kịp đến hỏi thăm chị." Bạch Tình Đình nói không tránh được có phần khách sáo. Lương Ngọc nghe Bạch Tình Đình nói vậy cô ta khẽ nói, "Không có gì, tôi thích ngồi nghe chứ không nói. Điều này có liên quan đến nghề nghiệp của tôi là cảnh sát mà." Bạch Tình Đình nghe Lương Ngọc nói vậy, cô ta lập tức nghĩ đến Chu Hân Minh nói, "Hân Minh cũng là cảnh sát. Hân Minh trước đây cũng là một cảnh sát hình sự." "Ồ, tôi nhớ ra rồi, qua 1-2 tháng nữa đứa trẻ trong bụng Hân Minh sẽ chào đời." Bạch Tình Đình nói đến đây thái độ của cô ta có chút buồn, dường như đối với việc Chu Hân Minh sinh con, Bạch Tình Đình không hề kỳ vọng như vẻ bề ngoài của cô ta. Thái độ đó của Bạch Tình Đình cũng chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi. Ngay sau đó, Bạch Tình Đình lại quay về với nụ cười của mình. Đang định nói thì nghe thấy tiếng kêu của Minecho ở cửa văn phòng vọng vào, không được nhúc nhích. Cùng với câu nói đó bèn nghe thấy một tiếng rầm, người Minecho bị văng ngang vào trong phòng. Minecho là một vệ sĩ được đào tạo rất chuyên nghiệp, nếu không phải là có trường hợp đặc biệt, Minecho sẽ không bị văng vào như thế. Bành Hiểu Lộ và Lương Ngọc thấy Minecho bị vứt vào văn phòng, hai bọn họ biết đã có gì đó xảy ra. Phản ứng của Bành Hiểu Lộ rất nhanh, tay phải cô ta đẩy Bạch Tình Đình, miệng hô, "Cẩn thận." Tay Bành Hiểu Lộ rất mạnh, cô ta vừa đẩy Bạch Tình Đình đã bị đẩy ngồi bịch xuống sàn nhà. Bục Bạch Tình Đình ngồi trên sàn nhà, cau mày cảm thấy mông rất đau. Bạch Tình Đình không giống Bành Hiểu Lộ cả ngày tập luyện, da thịt cô ta mỏng manh, chưa từng chịu khổ, kết quả bị Bành Hiểu Lộ đẩy, hai mông của Bạch Tình Đình ngồi bịch trên sàn nhà. Lúc này, Bành Hiểu Lộ không có tâm trạng xem Bạch Tình Đình bị ngã thế nào, cô ta có dự cảm không lành, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đúng lúc Bành Hiểu Lộ đang nghĩ vậy, đẩy Bạch Tình Đình ngã xuống đất, Bành Hiểu Lộ trong người rút ra một con dao găm. Bành Hiểu Lộ vừa rút dao ra khiến Bạch Tình Đình ngồi trên ghế sợ mất vía. Cô ta không biết Bành Hiểu Lộ lấy con dao ở đâu ra. Bạch Tình Đình nghĩ trên người Bành Hiểu Lộ không mang vũ khí nào cả. Bạch Tình Đình vẫn quen dùng tư duy theo quán tính để đánh giá về Bành Hiểu Lộ. Bạch Tình Đình cho rằng Bành Hiểu Lộ cũng giống như cô ta, đều là những người đẹp trên người chỉ mang theo mỹ phẩm, nhưng không ngờ trên người Bành Hiểu Lộ lại có cả dao găm.